đèn đông nhắc câu chờ mong về khơi sóng muộn triền tới nước non buồn vui đầy hội trùng dương đầy vơi sóng muộn triền tới sóng xô về khơi như nguồn tình mới vươn sớm người dựng giữa dòng đại dương có em tên sông Hồng dâng sóng tuôn trên nguồn vẫn vơ nắng quái vươn trên phù sa có những cô thôn mở xa đón bầy dân đánh ca ngày qua trai gái sống vui một miền quanh năm anh quốc em liềm vun sới ruộng mùa lúa chiêm từ thượng du nước trôi về Trung Châu ấm ôm đồng ruộng sâu bên người áo nâu dãi dầu họ ơi gối đầu trên Lào Cai Việt Trì em ngắm tóc xoa bãi cát dài tha hồn mơ tới thay mình qua sơn tây họ ơi như ngày nào dân chúng lên đường đem kia sương ngăn giữ nương đồng đem vinh quang thắm tô sông Hồng nằm mơ xuân vinh quang trở về cho đất sông và ngày nào nơi nơi sẽ chặt muôn thương là ngày em mơ duy người là xanh xanh lơ bóng in cây dừa về đây miền đồng nơi có cừu lòng cùng cháy lên trời Nam mặt sông. Một sáng em ra khơi những lòng vui cười và Cần Thơ lòng xuyên lưng hướng cao lúa chín trời dương lên quyền ghé bên sông nô nê dân quê một miền kia nắng thương dân đây nắng khô đông lạnh chiều tây. Bao tâm tư dồn ràng như câu thơ hội chung giữa